Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1035, Triệu Hoán Nữ Vương 37. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Không riêng gì văn đạo sư tu luyện tuyệt thế võ công. Địa Trung Hải Lão Đầu cũng bắt đầu tu luyện. Địa Trung Hải Lão Đầu duỗi ra bóng mỡ tay nắm chặt Ninh Thư tay. Cảm ơn, Nhạc đạo sư, Ninh Thư. Ninh Thư rút tay ra, một nhìn mình tay dầu đến phản quang. Nói ra, viện trưởng, người muốn cần gội đầu. Địa Trung Hải Lão Đầu sờ một cái chính mình đầu. Tóc cũng không có bao nhiêu, tắm không có quan hệ gì. Đấu khí hệ rất nhanh liền ra tới. Học viện làm học viên đồng thời tu luyện đều đấu khí hệ. Ninh Thư mặc đạo sư trường bào đến phòng học xem xét. Chỉ có hai cái học viên. Một cái là tiểu đậu đinh. Một cái là lớn tuổi học viên. Đại Dũng, Ninh Thư cũng không có cái gì tốt thất vọng. Tuyệt thế võ công mặc dù lợi hại, nhưng là tại tôn quý triệu hoán sư trong mắt, vẫn như cũ là bất nhập lưu võ. Kỹ, Ninh Thư cũng không nóng nảy. Còn nhiều thời gian, dù sao nàng hiện tại là triệu hoán học viện đạo sư. Mỗi tháng tư củi nuôi sống. Nhạc gia, hiện tại chính là cùng Mục gia quan hệ khẩn trương thời điểm. Ninh Thư liền, không có ý định ra triệu hoán học viện. Ninh Thư liền chỉ đạo đệ đệ mình cùng đồ đệ. Một đoạn thời gian rất dài, Ninh Thư đều không có học viên mới. Mục gia bên kia chào hỏi, phàm là đến đấu khí hệ học tập người, đều bị Mục gia liệt là địch nhân. Đấu khí hệ càng là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Không nóng nảy, là vàng cũng sẽ phát sáng. Địa Trung Hải viện trưởng một bên an ủi Ninh Thư, một bên muốn duỗi ra bóng mỡ tay cầm Ninh Thư tay. Ninh Thư phiên một xem thường, đem tay vắt chéo sau lưng. Hèn mọn lão già chết tiệt. Viện trưởng, ta không nóng nảy. Hiện ở loại tình huống này Ninh Thư không có chút nào sốt ruột, có triệu hoán học viện che chở, còn có thể tu luyện. Tâm tính tốt, không sai không sai. Ninh Thư trở thành đạo sư, mà Mục Tử Kỳ theo triệu hoán học viện thôi học. Phát sinh chuyện như vậy, lấy Mục Tử Kỳ cao ngạo tính tình, làm sao có thể nhìn thấy Ninh Thư cao cao tại thượng. Mục Tử Kỳ trở về đến gia tộc, thề muốn mạnh lên báo thù. Không riêng Mục Tử Kỳ thôi học, Liên Mộng Băng cũng theo học viện thôi học. Nàng mặc dù một lần nữa tìm về Hạt Châu, nhưng là vẫn luôn cũng không có cách nào cùng Hạt Châu câu thông, cũng không có cách nào triệu hoán cường đại triệu hoán thú. Hạt Châu này hiện tại không dùng được. Bất quá Liên Mộng Băng tốt xấu là người xuyên Việt, linh hồn cùng tinh thần lực tự nhiên có thể tính cường đại. Dựa vào triệu hoán sư phương pháp triệu hoán ra một cái triệu hoán thú, nhưng là một lần nữa triệu hoán thú căn bản cũng không có Hạt Châu triệu hồi ra triệu hoán thú cường đại. Hơn nữa có thể triệu hoán nhiều cái, nhưng là hiện tại nàng chỉ có một cái triệu hoán thú. Liên Mộng Băng có chút không tiếp thu được, không tiếp thu được dạng này chênh lệch. Liên Mộng Băng luôn luôn lấy chính mình triệu hoán thú cường đại số lượng đông đảo tự hào, nhưng là hiện tại nàng hiện tại cùng phổ thông triệu hoán sư không hề khác gì nhau, không có bất kỳ cái gì ưu thế. Liên Mộng Băng tương đương hối hận đem Hạt Châu thả ra. Loại này át chủ bài chính là chết đều không nên thả ra. Liên Mộng Băng kỳ thật còn có một cái cường đại triệu hoán thú, đó chính là Bạch Hổ. Bạch Hổ được triệu hoán đến thế giới này, không có Hạt Châu hắn căn bản là trở về không được, nhưng là Bạch Hổ căn bản cũng không thụ Liên Mộng Băng khống chế. Làm Liên Mộng Băng lo lắng đề phòng, Bạch Hổ mục đích đúng là vì Hạt Châu. Lúc trước Liên Mộng Băng đem Bạch Hổ lừa qua đến lúc đó lại lợi dụng Hạt Châu đem Bạch Hổ đưa tiễn. Hiện tại cái tai họa này đi theo bên cạnh mình, mỗi ngày tỉnh lại liền thấy mái đầu bạc trắng Bạch Hổ. Nếu như nàng còn có thể cùng Hạt Châu liên hệ, tuyệt đối phải đem Bạch Hổ đưa tiễn. Liên Mộng Băng hối hận đem Bạch Hổ triệu hoán tới, hối hận đem Hạt Châu đem ra. Liên Mộng Băng trong lòng khó chịu đến cực điểm. Cái loại này theo chí cao có chịu người sùng kính địa vị một chút rơi xuống thần đàn chênh lệch, không phải mỗi người đều có thể thừa nhận, không gượng dậy nổi nhiều lắm. Liên Mộng Băng hiện tại dị thường chán ghét chính mình triệu hoán thú, thậm chí cố ý giết mình triệu hoán thú, muốn một lần nữa triệu hoán một cái cường đại triệu hoán thú, có được qua Long Phượng, Bạch Hổ các loại cường đại triệu hoán thú, một chút nhỏ yếu triệu hoán thú Liên Mộng Băng căn bản là chướng mắt. Dù là tới một cái cùng cánh thịt long đồng dạng triệu hoán thú cũng tốt lắm. Liên Mộng Băng một lần nữa triệu hoán một cái triệu hoán thú cũng coi như có thể, nhưng là Liên Mộng Băng lại chướng mắt. Hơn nữa cái này triệu hoán thú căn bản cũng không thông minh, cùng với nàng trước đó triệu hoán thú có cách biệt một trời. Những người khác cường điệu bồi dưỡng triệu hoán thú, bồi tiếp triệu hoán thú mạnh lên, nhưng là Liên Mộng Băng điểm xuất phát quá cao. Hiện tại làm nàng từng bước một bồi dưỡng triệu hoán thú, nàng không có cái kia tính nhẫn nại. Nàng tổ kiến dòng binh đoàn đội cũng tàn, về sau uy chấn đại lục đoàn đội cứ như vậy giải tán, là Liên Mộng Băng tự mình giải tán. Nàng vốn là đoàn đội lãnh tụ, nhưng là hiện tại nàng không có cách nào triệu hồi ra cường đại triệu hoán thú. Không, có cách nào đều triệu hồi ra nhiều cái cường đại triệu hoán thú. Cùng nói bị người nghi vấn cùng nhục nhã, còn không bằng chính mình trước giải tán đoàn đội. Điểm xuất phát cao bao nhiêu? Liên Mộng Băng tình cảnh hiện tại liền có nhiều xấu hổ, Liên Mộng Băng hiện tại liền có nhiều khó chịu. Nhất làm cho Liên Mộng Băng chịu không nổi là nhỏ yếu, cần nàng bảo hộ nhạc, song song cường đại, còn trở thành học viện đạo sư. Không có hạt châu, nàng căn bản cũng không có thể đuổi kịp nhạc song song. Vô lực cùng táo bạo tràn ngập Liên Mộng Băng trái tim. Liên Mộng Băng thậm chí chạy đến trong học viện đi mắng to Ninh Thư là phản đồ, phản bội các nàng hữu nghị. Ninh Thư trực tiếp làm tiểu thảo đem Liên Mộng Băng cuốn lấy, sau đó ném ra học viện. Cái gì hữu nghị không hữu nghị? Liên Mộng Băng nói chuyện lúc đuối lý không lỗ tâm, cuối cùng đem mình làm người bị hại. Nàng nhưng không tâm tình, không có thời gian cùng Liên Mộng Băng nói những này không có chút ý nghĩa nào lời nói. Ninh Thư bây giờ trọng bồi dưỡng tự mình đệ đệ, lập tức lại đến học viện thời điểm tranh tài, lúc này đấu khí hệ là muốn tham gia. Đại Dũng một người trung niên nam nhân làm sao có thể tham gia loại này thi đấu? Hơn nữa Đại Dũng phần lớn thời giờ đều đi làm lính đánh thuê nhiệm vụ. Ninh Thư liền trông cậy vào Tiểu Đậu Đinh có thể làm cho đấu khí hệ một lần là nổi tiếng. Tiểu Đậu Đinh hiện tại khí kình bên ngoài ẩn ẩn đã bắt đầu hình thành khí kình, cũng không biết Tiểu Đậu Đinh có thể hình thành bộ dáng gì khí kình. Ninh Thư canh giữ ở Tiểu Đậu Đinh bên người, nhìn Tiểu Đậu Đinh tu luyện. Tiểu Đậu Đinh mở mắt, Ninh Thư vội vàng hỏi, tạo thành cái gì hình dạng khí kình? Tiểu Đậu Đinh sắc mặt có chút kỳ quái, phóng xuất ra kình khí của mình. Khí kình là một cái mỹ nhân hình dáng của cá. Mỹ nhân ngư cầm trong tay một cái tam xoa kích. Bất quá Tiểu Đậu Đinh vừa tạo thành khí kình, khí kình rất không ổn định, một chút liền tiêu tán. Không tệ. Ninh Thư vỗ vỗ Tiểu Đậu Đinh bả vai. Tỷ tỷ, ta đây là cái gì? Làm sao không phải long? Tiểu Đậu Đinh thế nhưng là tương đương trông mà thèm Ninh Thư màu vàng long. Ngươi cái này cùng tỷ tỷ so, chỉ mạnh không yếu. Ninh Thư nói, có điểm giống sấm sét naga, đấu khí tối cao cấp độ chính là giao phó khí kình sinh mệnh. Ninh Thư đã cảm thấy những kình khí này có lẽ có thể thành tựu một cái sinh mệnh. Đến bây giờ Ninh Thư đều không thể làm nàng long sống tới có linh trí, chỉ là hướng phương diện kia phát triển, có thể cùng triệu hoán thú giống nhau sao? Tiểu Đậu Đinh hưng phấn bắt lấy tay, có lẽ đi, có lẽ có thể hình thành sinh vật. Ninh Thư nói. Hết chương.